Người chồng hờ của nữ giám đốc. Chương 538, anh chảy nhiều máu quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng dễ hiểu. Bây giờ đang là buổi tối. Là lúc cuộc sống về đêm bắt đầu. Hơn nữa Mạc Phong đang phóng xe ngay giữa trung tâm thành phố. Nếu nổ súng ở đây chắc chắn sẽ khiến người dân hoảng loạn. Tuy rằng nhà họ Lục có thể một tay che trời ở thành phố Hải Môn. Nhưng nếu mọi chuyện thật sự rối tung lên, cấp trên cũng sẽ không bỏ qua cho nhà họ Lục. Thành phố Hải Môn là thành phố trung tâm của vùng Duyên Hải. Tuy chỉ là thành phố hạng 2 nhưng cũng vô cùng hào hoa tráng lệ. Đoàn xe dài đằng sau đang rảo bước qua phố, đuổi theo với tốc độ rất đều. Người không biết còn tưởng bọn họ đang quay phim. Quá nhanh quá nguy hiểm. Ấy chứ, hỏng rồi. Chúng ta sắp rời thành phố. Gặp nguy hiểm rồi. Mạc Phong hừ lạnh lùng. Lúc này, anh vẫn giữ nguyên nụ cười điềm tĩnh đối phó với tình hình trước mắt. Mang đậm khí chất ngang tàng. Không sợ trời sợ đất. Đến cả dòng máu chảy trong anh cũng tỏa ra tính cách ương ngạnh này. Cho dù chết cũng tuyệt đối không chết một cách hèn hạ. Tống Thi Vũ lúc này mới quay đầu nhìn về phía Mạc Phong. Khuôn mặt góc cạnh đó. Cô ấy chưa bao giờ nhận ra tên này lại có thể đẹp trai như vậy. Ra khỏi thành phố rồi. Lẽ nào không phải cách Nam Đô càng gần sao? Sao anh lại nói là chết chắc rồi chứ? Hơn nữa tôi thấy xe đằng sau mình dường như không đuổi sát. Cô ấy nhìn gương chiếu hậu. Hơi khó hiểu. Hàng xe theo sau quả thực không còn gần như trước. Tốc độ cũng chậm lại. Chỉ khi nhìn từ xa mới nhìn thấy đèn xe của bọn chúng. Cô nhầm rồi. Cô có biết tại sao bọn chúng lúc ở trong thành phố mãi không ra tay không? Bởi vì bọn chúng lo ảnh hưởng đến người dân. Sợ bị náo loạn, biến động. Bây giờ lại lùi hẳn về phía sau chỉ có thể là cục diện nguy hiểm phía trước đang đón chờ chúng ta một. Mạc Phong không biết châm thuốc từ lúc nào. Anh hít một hơi thật sâu. Lúc này tim cũng đập loạn xạ. Không biết là sợ hay là phấn khích. Nhưng nói chung đúng là có hơi phấn khích thật. Thực sự không biết kiếm tàn nguyên này có thể đạt được hiệu quả gì khi phát huy toàn lực. So với nụ cười không khuất phục trước đó thì rõ ràng đây là nụ cười dĩ hòa vi quý. Mạc Phong giữ chắc tay lái lao lên đường cao tốc. Anh vốn cũng định đi đường tỉnh nhưng như vậy sẽ tốn gấp đôi thời gian. Anh lo lắng cho vết thương của mình. Máu cứ chảy ra như vậy không biết anh có thể cầm cự được bao lâu. Vừa lái xe anh vừa lấy một viên đan dược từ trong bình ra nhét vào miệng. Anh chỉ biết viên đan dược này có công dụng tăng sức mạnh cho cơ thể. Không biết nó có thể cầm máu được hay không? Giờ nghĩ lại, dù kiếm Thanh Ly chỉ xếp vị trí thứ 8 nhưng sát khí tiềm ẩn của nó thì mạnh hơn kiếm bình thường rất nhiều. Giống như một con báo săn với một con rắn độc. Bị báo cắn thì cùng lắm mất một miếng thịt. Còn nếu bị rắn độc cắn thì không đơn giản như vậy. Cách chương.